Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 355, mục tiêu là đại phu nhân năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại phu nhân cũng rất biết chọn, coi như thần trí hỗn loạn một khắc cũng chọn một người tướng mạo không xê chúc đàn nhi thấy, là mặt sạm lại nàng gặp qua nam nhân cường nữ sau đó khóc sướt mướt, lại chưa từng gặp qua nữ cường nam. Mà nam nhân lại truy muốn công đạo, nói hủy trong sạch, ô thật cầu huyết lại khác loại nội dung cốt truyện. Nàng ưa thích thích vô cùng, một lần nữa, lại diễn một lần, có được hay không? Bất thình lình, eo nhỏ bị người đâm, khúc đàn nhi nhìn ra sau, quả nhiên, nhìn thấy Mặc Liên Thành một mặt ánh mắt cảnh cáo, hắn cúi đầu tại bên tai nàng thì thào. Biểu lộ chú ý biểu lộ, cái này tiểu bạch si, biểu tình kia nhìn lên, liền là nhìn có chút hả hê cao hứng không được liền không sợ bị người nhìn thấy cái gì. Lúc này, đại phu nhân giận chỉ vào nam tử, sắc mặt xanh lét tái đi cực kỳ khó coi. Người rốt cuộc là ai, vì sao lại cùng ta nằm ở trên giường, ngươi là ai phái tới, sao lại muốn hại ta? Chấm, đại phu nhân, ngươi sao nói như vậy đây? Sau đó không nhận nợ, ngươi cái này một cái ác độc nữ nhân, ta cùng ngươi liều. Nam tử vừa mới tức giận đến nghĩ xông đi lên, lại làm cho kính tâm cho giữ chặt. Nam tử tiếp tục khóc tố, rõ ràng là ngươi uy hiếp ta qua đây, để cho ta. Ta không theo, ngươi còn cường lên. Thái tử điện hạ, bát vương gia, các ngươi cho tiểu làm chủ. Tiểu một mực tại khúc phủ an giữ bổn phận, chưa từng có làm qua chuyện xấu. Khúc Giang Lâm tức giận đến toàn thân phát run, mặt đã đen gì chẳng khác nào bao công, giận không nhịn nổi, chỉ vào nam tử chửi mắng lên tiếng. Lăn, ngươi cút cho ta. Lại không lăn, ta giết ngươi. Nam tử thấy một lần tình huống không đúng, cũng không dám nói thêm nữa, dọa đến lộn nhào lăn ra cửa phòng đi. Chỉ có thể nói, hắn tự mình xui xèo. Nhưng là, hắn cũng không dám lại lưu tại trong phủ, hơn nữa muốn lập tức chạy trốn. Bởi vì người nào cũng nói không chính xác, khúc đại nhân ngay trước thái tử cùng vương ra mặt, không dám làm cái gì, nhưng đến mai thanh tỉnh, liền khó đảm bảo có thể hay không giết người diệt khẩu. Đương nhiên, đại phu nhân lại thế nào giải thích kêu hoan uổng, cũng sẽ không có người tin tưởng. Vừa mới một màn kia quá mạnh, ở đây người đều gặp qua, nói rõ là nàng đang cường người. Mà nam tử còn một mực cầu xin tha thứ. Mà nàng càng thêm không biết xấu hổ tại cao chiều đi qua, liền thanh tỉnh, đại biểu cho cái gì. Nàng đã sớm là một cái ngân hoa, làm đãng phụ. Khúc Giang Lâm tức giận đến nói không ra lời, miệng kia liền tại rung động, ngón tay, đang chỉ vào đại phu nhân, cũng đang run. Lão gia, đó là cái âm mưu ta thật không có, lão gia, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Đại phu nhân cầu xin, nàng thật cái gì cũng không biết, cũng không nhớ rõ vừa mới phát sinh cái gì, lờ mờ giống như là một hồi mộng xuân, bản thân dường như thật cùng một cái nam tử phát sinh quan hệ, hơn nữa, bản thân lúc ấy. Có thể là, sau khi tỉnh lại, nàng cũng nhìn thấy bản thân xác thực trần trụi thân thể. Chuyện gì xảy ra, hôm nay rõ ràng là bản thân phong quang thời gian, làm sao lại làm ra chuyện như thế, kính tâm, đóng cửa lại. Khúc Giang Lâm chỉ hạ xuống như thế một câu, xoay người một cái, hung hăng hất ra đại phu nhân tay, giống có cái gì mấy thứ bẩn thỉu đồng dạng. Kính tâm là nhanh đi đóng cửa, đóng lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa quỳ xuống trên mặt đất đại phu nhân, Khúc Giang Lâm cùng Khúc Phán Nhi đứng, Mặc Dịch Hoài cùng Khúc Tâm Ninh, ngược lại là tìm một vị trí ngồi xuống. Khúc Đàn Nhi tựa tại Mặc Liên Thành bên người, giống như là không đành lòng nhìn nhiều. Kỳ thật là muốn Mặc Liên Thành ngăn trở ngoại nhân ánh mắt, bản thân cười lên một cái. Cách chương.